Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2658, chương 2658, nạp lan tổ địa. Tiểu Khê róc rách, thanh sơn lục thủy, Diệp Lăng đứng ở một cái như vậy hoàn cảnh bên trong. Nhìn cái kia xanh thảm thiên không, hắn dĩ nhiên mất thần, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Nơi này là nơi nào? Diệp Lăng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng là hướng địa hạ đi. Làm sao trong nháy mắt liền đi tới như thế cái non xanh nước biếc địa phương? Không đúng không đúng. Cái này bên trong chắc chắn có mờ ám. Nếu không, địa hạ làm sao sẽ xuất hiện như vậy thế ngoại đào nguyên? Cái này căn bản cũng không giống như là địa hạ a. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, nhưng là đang ở này lúc, ở trước mặt của hắn, một đạo thất thải ánh sáng tràn ngập mà hiện, chậm rãi nhúc nhích, cái này thất thải ánh sáng cũng không lớn, cũng liền cao cỡ một người. Diệp Lăng chứng kiến chi sau cái trán đông lại một cái, bay thẳng đến trước đi tới, bàn tay hướng cái kia thất thải quang đoàn sờ soạng đi. Oanh! Nhưng là coi như Diệp Lăng bàn tay mò lấy cái kia thất thải ánh sáng thời điểm. Đột nhiên một đáng sợ lực lượng, theo cái kia thất thải ánh sáng điên cuồng tiêu xạ mà ra. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng thân thể bị đánh được kêu là một cái chợt lui không ngừng. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều là chấn động kịch liệt lên. Sắc mặt khó coi, đáng chết, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Chẳng lẽ cái kia nạp lan vô địch muốn đồ đạc ở nơi này bên sao? Diệp Lăng cái chán hơi nhíu lại, đây nên chết thất thải ánh sáng, phảng phất như là cái nhím tựa như, căn bản là chạm đến không được. Cái kia bộc phát ra đáng sợ lực lượng, coi như là Diệp Lăng cũng có chút kiêng kỵ. Cái này thất thải ánh sáng nhất định là một cái địa phương cửa vào, hoặc ẩn chứa còn lại bảo bối. Ta không thể cứ như vậy được rồi. Nhất định phải muốn làm pháp phá vỡ nó. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Lập tức, hắn sâu hấp một hơi. Đơn trưởng bỗng nhiên nhấn một cái. Chỉ thấy từng luồng thần quang theo bàn tay của hắn bão phi mà ra. Gào khóc gào khóc. Chín cái thương long di chuyển hiện. Mà sau long thân chập chờn, vòi nước dữ tợn. Căn bản không có bất kỳ dừng lại, hướng quỷ dị kia thất thải ánh sáng, điên cuồng bạo nổ đi, rầm rầm rầm, cửu long đều xuất hiện, khí thế phi phàm, long thân bốn chỗ hư không đều là trực tiếp đổ nát vỡ vụn. Nhưng là khi này chín cái thương long ngang nhiên oanh đến rồi thất thải ánh sáng một khắc kia, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Cái gì? Chỉ thấy cái kia chín cái thương long vọt tới thất thải ánh sáng lên. Thậm chí liền một tia rung động cũng không có nhộn nhạo. Ngược lại là bị cái này thất thải ánh sáng bỗng nhiên nuốt. Một màn này, nhìn Diệp Lăng là rợn cả tóc gáy. Đây chính là thái hư chiến long a. Bình thường thần hoàng đều chống không xuống. Dính liền tổn thương, đụng sẽ chết. Nhưng là hiện nay đây, lại bị quỷ dị này thất thải ánh sáng cho xanh xanh nuốt. Hơn nữa không có một tia ba động, thì dường như nên nghiêu vào biển rộng tựa như. Quỷ dị ha. Diệp Lăng cắn răng thì thào nói đạo. Đột nhiên, cái kia nuốt lấy chín cái thương long thất thải ánh sáng, phảng phất khỏi mặt nước, dĩ nhiên ba động nổi lên một tia rung động, chậm rãi nhộn nhạo, hiu. Sau một khắc, một đạo chói mắt ánh sáng theo cái kia thất thải ánh sáng trung liền bạo nổ phát mà ra, hướng Diệp Lăng đánh giết tới, tốc độ cực nhanh lệnh người sợ hãi. Thái hư chiến long, cho ta toái. Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp giơ bàn tay lên, hướng cái kia đánh tới chùm sáng hung hăng đánh. Thái hư chiến long trưởng ấn lập tức bạo nổ lan mà sinh, quét ngang qua. Nhưng là khi này chùm sáng đáng sợ oanh đến rồi thái hư chiến long trưởng ấn một khắc kia, nguyên bản vô kiên bất tồi thái hư chiến long trưởng ấn. Dĩ nhiên trong chớp mắt vỡ nát thành cặn bã, thình thịch, trưởng vỡ nát, từng sợi thần quang văng khắp nơi. Hơn nữa cái này trùm tia sáng, dĩ nhiên như trước như điên như ác, tiếp tục hướng Diệp Lăng Bão giết đi. Thế như trẻ tre, đáng chết, cái này đặc biệt rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Lăng gần như sắp nổi điên, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh một bước, mà sau đơn quyền nắm chặt, một quyền cứng rắn oanh mà ra. Thế đại lực trầm, đông đông đông, chùm tia sáng hung hăng đánh vào Diệp Lăng nắm đấm chi lên. Từng tiếng nặng nề thanh âm trực tiếp nổ vang đứng lên. Mà sau Diệp Lăng cánh tay run lên, cước bộ thịch thịch thịch không ngừng rút lui. Cái này lực lượng thật là đáng sợ, nhất định giống như vạn mã bôn đằng tựa như, chấn thiên địa đều ở đây ba động, như không phải Diệp Lăng Diêm La Kim Thân đủ mạnh mẽ. Sợ rằng một kích này cũng đủ để cho Diệp Lăng nắm đấm nát bấy. Đáng chết, cái này đặc biệt rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên, không ngừng bỏ rơi nắm tay, đem còn lưu lại ở nắm tay ở trên lực lượng, nhanh chóng bỏ rơi xuống dưới. Cái này thất thải ánh sáng, hoàn toàn chính là một đáng sợ quái vật a. Thôn phệ oanh sát lực, nhưng lại có thể giết ngược ra đáng sợ hơn công kích lệnh người nhất định không cách nào tưởng tượng. Ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên ngẩn ngơ, dĩ nhiên thấy được ở nơi này thất thải ánh sáng phía trên. Quỷ dị nổi lên vài cái chữ to, làm Diệp Lăng xem tinh tường chi về sau, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nạp Lan tổ địa, ngoại nhân cấm vào, tám cái đại tự huy hoàng lóe lên, dường như đại nhật hoành khoảng không, tràn ngập thương cổ khí tức, bàng bạc đại khí. Nạp Lan tổ địa, nơi đây dĩ nhiên là Nạp Lan gia tộc tổ địa. Diệp Lăng sững sờ, lập tức sâu hấp một hơi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt nhanh chóng sáng lên. Cái kia Nạp Lan vô địch, muốn phải Nạp Lan thần hoàng đem hoàng vị truyền cho hắn. Có phải là đại biểu hay không lấy? Vật hắn muốn chỉ có Nạp Lan vị diện đế vương mới có thể sở hữu. Mà ở trong đó, lại là Nạp Lan tổ địa. Chẳng lẽ cái kia Nạp Lan vô địch muốn đồ đạc ở nơi này bên? Nhưng là, ta làm như thế nào đi vào à? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn quỷ dị kia thất thải ánh sáng, dĩ nhiên buồn rầu vò đầu. Chính mình cũng không phải là Nạp Lan gia tộc người, huyết dịch bất đồng, làm như thế nào đi vào? Chẳng lẽ ta cứ như vậy đi? Không được, tuyệt đối không được, Nạp Lan vô địch như vậy muốn lấy được một số thứ, nhất định là nhất kiện chí bảo, có thể đối với ta mà nói, cũng là có rất lớn công dụng. Diệp Lăng cắn răng, làm cho hắn như vậy ly khai, hắn chính là không cam lòng. Đúng rồi, ta có thể cho trong cơ thể thần bí vòng xoáy thử xem, có thể hay không đem người này cho tầm ăn lên nữa à? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt óng ánh, trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy, nhưng là tên quỷ tham ăn. Diệp Lăng cảm thấy, sẽ không người này không ăn, thiên hạ vạn vật, chỉ cần là tồn tại, hắn liền ăn. Ai ai ai, đại ca, chớ ngủ, ta nhưng là phát hiện cái bảo bối a, ngươi mau nhìn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vội vã quyến rũ cười nói, trong cơ thể lực lượng không ngừng gõ động cái kia hồi lâu không động tới thần bí vòng xoáy. Người này, từ lần trước ngủ say chi về sau, liền rốt cuộc không động tới. Điểm này thật ra khiến Diệp Lăng rất là mê hoặc. Người này ăn no một lần, làm sao lại cũng nữa không tỉnh lại? Chẳng lẽ là căng hết cỡ? Ong ong ong. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Lăng lời nói tạo nên tác dụng. Nói chung đang ở ngủ say chính giữa thần bí vòng xoáy, đột nhiên hơi khởi động sóng dậy, rung động tràn ngập, ao ao. Đột nhiên, cái này thần bí vòng xoáy bay thẳng lướt ra ngoài từng tia lực lượng. Hướng cái kia thất thải ánh sáng liền bay đi. Trong nháy mắt bắt đầu từng bước xâm chiếm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.